Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghịch cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây hết lòng tin tưởng, tin thác vào lòng xót thương. Chúa là Chúa lòng thương xót, cho con tựa nương nơi Ngài. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghịch cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến bên an bình. Con đây vững niềm tin thác trong lúc hoạn nạn ốm đau, Chúa là hy vọng duy nhất cho con tìm đến náu nương. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, đã xót thương ban tặng chính con một mình. Ngài chính là tình yêu, là lòng thương xót thẳm sâu, để ai chạy đến kêu cầu giữa ngàn nghịch cảnh khổ đau sẽ được chính Ngài cứu chữa và đưa đến. Lòng cảm mến bao nhiêu hồng ân Chúa ban, giờ Ngài muôn vàn tiếng hát cao giao lòng Chúa xót thương, giờ Ngài muôn vàn tiếng hát.